Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Thất Tử Thẩm Phán. 6. Bị tập kích lúc bầu trời sáng sủa tươi đẹp. Kêu loạn đội ngũ chính lục tục thông qua một chỗ dòng sông bên trên nhỏ hẹp cầu đá. Kết quả không đợi bọn hắn hoàn toàn thông qua, phương xa núi cao mông lung trên đường chân trời lại đột nhiên hiện ra một loạt cực tốc trào lên mà. Đến chấm đen nhỏ, rõ ràng là một đám kỵ binh. Bọn hắn không biết là địch là bạn, nhưng dẫn đội lão kỵ sĩ cũng không có do dự mảy may. Trực tiếp mở miệng mệnh lệnh hội nghị các thành viên dọn xong ứng đối trận hình. Hắn thì lớn tiếng gào to nguyên bản không nhanh không chậm qua sông đội ngũ tăng thêm tốc độ. Trên thực tế không dùng đến hắn nhiều mệnh lệnh, phát giác được kẻ nguy hiểm liền đã không tự giác xuất hiện rối loạn tưng bừng. Rất nhiều trên đường gia nhập vào nông phu các bình dân bối rối bắt đầu xô xô đẩy đẩy. Để mình nhanh lên qua sông, đầu cầu chỗ, dự đoán một cái đám kia kỵ binh chạy tới tốc độ cùng sau lưng dân chúng qua sông tốc độ về sau. Hội nghị dẫn đội người một trong râu quai nón nhẹ nhàng thở ra. Sau đó siết chặt trong tay một thanh dài búa. Không nghĩ tới hay là không có thoát khỏi những người này. Hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh xuống ngựa lão kỵ sĩ. Đối phương thì cười khổ hồi đáp. Chúng ta đi đường vết tích quá rõ ràng. Ngày đó bắt lấy hai cái người chăn dê về sau, bọn hắn liền biết có người muốn đối phe mình không có hảo ý. Thế là trực tiếp cải biến dự tính muốn đi lộ tuyến. Đồng thời mỗi ngày nhìn như tại ngông nghênh vội vàng đường. Kỳ thực phi thường cảnh giác chung quanh tình huống. Địch nhân là ai hiện tại khó mà nói. Nhưng nghĩ đến cũng chính là phụ cận hiệu Trung Quốc vương các lãnh chúa. Không phải không có lý do công kích bọn hắn những này người trong giáo hội. Bất quá lão kỵ sĩ đối với cái này cũng không có quá mức lo lắng. Cứ việc những kỵ sĩ kia xem ra khí thế hùng hổ, nhưng không chịu nổi phía sau bọn họ cầu đá địa lợi nhân tố. Loại tình huống này, hắn dự tính phe mình chỉ cần theo cầu mà thủ, địch nhân liền không khả năng làm gì được bọn hắn. Đáng tiếc ý nghĩ này ở sau đó liền triệt để phát sinh chuyển biến. Mắt trần có thể thấy những cái kia chấm đen nhỏ dần dần tăng lớn. Nhưng không đợi bọn hắn đánh tới, đằng sau đã qua cầu trong đám người lại đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn. Thậm chí có phụ nữ kinh hoàng thét lên thanh âm. Lão kỵ sĩ cuống quýt quay đầu nhìn lại, đập vào mắt bên trong tình huống để trong lòng của hắn run lên. Liền gặp cầu kia đối diện một chỗ rừng bên trong, đồng dạng xông ra một đám thân mang giáp da che mặt người cưỡi ngựa đến. Bây giờ khoảng cách qua cầu những người kia bất quá mấy trăm mét xa. Đừng hoảng hốt, mau bỏ đi về trên cầu. Thấy có người thét chói tai vang lên thoát ly đại bộ đội chạy trốn. Lão kỵ sĩ bận bịu giống to. Kết quả không dùng được. Một chút bình thường dân chúng đã không có chút nào kỷ luật tan ra bốn phía. Càng nhiều ngược lại là tuân theo hắn mệnh lệnh làm việc. Nhưng lại rất khó được xưng tụng là sự tình tốt. Bởi vì bọn hắn hốt hoảng trùng kích để hội nghị các thành viên căn bản là không có cách thuận lợi triển khai phòng ngự tư thế. Chung quanh thanh âm kinh hoàng từng trận, tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng có thể nghe. Số lượng địch nhân rất nhiều, hay là tiền hậu giáp kích. Lão kỵ sĩ nội tâm đã chìm vào đáy cốc. Sau đó cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia có mái tóc màu vàng óng to con người trẻ tuổi. Thế là ánh mắt tuần sát, lại vừa vặn nhìn thấy đối phương tại trên cầu nhảy lên chui vào mãnh liệt trong nước sông chạy trốn. Bóng lưng, bộ dáng này nhìn hắn tức giận vô cùng mà cười, nhưng cũng không có nhàn rỗi lại để ý tới cái kia còn không thể xác định đến cùng phải hay không tự. Mình huyết mạch đồ hèn nhát, một mảnh hốt hoảng tình huống dưới. Ở vào cầu đá cuối cùng hội nghị các thành viên khó khăn chịu tới phía trước nhất. Riêng phần mình siết chặt vũ khí trong tay, đối mặt với phía trước, càng thêm tới gần địch nhân trận địa sẵn sàng. Lúc này cục diện phi thường loạn, bị vứt bỏ mười mấy đầu cừu non be be trực khiếu du đãng tại cầu đá đối diện. Có đối mặt đánh thẳng tới kỵ binh cuống quýt vọt ra. Có thì chỉ ngây ngốc lưu tại chỗ, tiếp theo bị dẫm đạp tử vong, hoặc là sung làm thịt ngáng chân, đem hai ba cái không may người cưỡi ngựa trượt chân trên mặt đất. Bất quá đây hết thảy cũng không có trở ngại đến bọn kỵ binh công kích chủ thể. Cũng không có để hội nghị các thành viên có buông lỏng mảy may. Sau lưng chính là bọn hắn lời thề bảo hộ giáo hội tín đồ cùng bình dân lữ nhân. Trước người thì là thế tới hung hăng dũng mãnh địch nhân. Cái kia vung vẩy cái đầu đinh chùy cùng trường mâu để một vị nắm chặt cán cây gỗ đoản búa mái tóc. Dù người trẻ tuổi toàn thân run rẩy, nhưng bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn lại nhao nhao phát ra một trận gầm thét. Va chạm tiếng oanh minh dưới, tràng diện vừa mới triển khai liền có chút thảm liệt. Bên kia cục diện tràn ngập nguy hiểm. Bên này tại hắc thủy trên sông bơi lại có một nhóm bốn kỵ biểu lộ ra khá là nhàn nhã hành tàu tại bờ sông biên giới, quốc vương cũng không hạ lệnh gọi chúng ta chèn ép giáo hội. Hành động lần này ta cho rằng không ổn. Trong đó một vị đưa mũ giáp lấy xuống kẹp ở chỗ nách tóc. Vàng kỵ sĩ như thế cùng bên cạnh mái tóc xù đồng bạn nói. Có một đầu mái tóc xù đồng bạn đối với cái này cười ha ha. Mặc trên người bên trên men xanh lá khôi giáp tại nắng sớm dưới phản xạ bóng loáng sáng bóng. Đừng quên Hồng Tâm Haran cùng cái kia Janos Erin. Ngươi cho rằng chờ chúng ta vị kia tốt quốc vương hạ lệnh, cục diện này sẽ phát triển đến mức nào? Đối phương cũng không trả lời. Thế là mái tóc xù kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Eni quốc vương mềm yếu vô năng. Chúng ta những này làm thần dân tự nhiên cần thái độ cường ngạnh. Nếu không cái này vương quốc tất nhiên sẽ không mọc lâu. Nhưng cái này rất có thể sẽ chọc giận. Giáo hội, bọn hắn vốn là đã cùng vương thất đối đầu. Ngươi còn sợ hãi chọc giận. Mái tóc xù kỵ sĩ cơ tiếu đành gãy đồng bạn. Huống hồ chỉ cần chúng ta làm sạch sẽ chút, ai lại sẽ biết đây hết thảy đâu. Nói, mái tóc xù kỵ sĩ ánh mắt ngắm nhìn phương xa cái kia chậm rãi co vào chiến tuyến cầu đá. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn mục đích chính là để giáo hội biết được việc này. Lại thế nào khả năng làm sạch sẽ? Chỉ là những này lại không có khả năng cùng đồng bạn đi nói. Tự hỏi tương lai vương quốc khả năng phát sinh hỗn loạn. Hắn yên lặng chờ mong. Khóe mắt liếc qua lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện kia là một đám du đãng tại hắc thủy sông ở trong cá hôi chấm bầy. Nơi này làm sao lại xuất hiện một đám cá? Hắn kỳ quái lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía đồng bạn, phát hiện đối phương cũng nguyên nhân chính là này mà kinh ngạc. Trong nước sông có một đám cá trên thực tế rất bình thường. Nhưng có một đám tập hợp một chỗ không ngừng du động bay nhảy. Chú lưu tại trong sông ương không chịu theo sóng mà xuống bầy cá liền rất không bình thường. Cẩn thận liếc mấy cái, xuyên thấu qua cái kia còn tính thấu triệt mặt nước. Bọn hắn cũng không nhìn thấy trừ bầy cá bên ngoài có gì chỗ dị thường. Thậm chí đáy sông cây rong đều mông lung có thể thấy được. Mái tóc xù kỵ sĩ thế là quay đầu mệnh lệnh đi theo phía sau hai vị người hầu xuống nước đi dò. Xét tình huống, đám người hầu đối với cái này từ không dị nghị. Thế là tung người xuống ngựa, chút bỏ trên thân nặng nề quần áo liền xông vào nước sông ở trong. Nhưng mà tựa hồ nhận kinh hãi, tại bọn hắn xông vào trong sông về sau. Trước đó còn không thế nào xê dịch bầy cá lại đột nhiên vọt ra tránh né đến sông một phương hướng. Khác, hai vị người hầu thấy này bận bịu đuổi lên trước. Bầy cá nhưng lại lẻn đến nơi khác. Lại nhiều lần về sau. Trong đó một vị người hầu bị lắc thậm chí trượt chân tại dòng sông bên trong. Tốt một phen cứu giúp sau mới tránh bị kinh hoàng chết đuối vận mệnh. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có cách nào lần nữa xuống nước. Đám người hầu tay chân vụng về tình huống nhìn hai vị kỵ sĩ vốn là có chỗ không kiên nhẫn. Trong đó một cái rót một bụng nước sông sau dáng vẻ chật vật càng làm cho bọn hắn hạ quyết tâm. Thế là liếc nhau về sau, bọn hắn quyết định tự mình hạ tràng. Trên cầu đá những người nghèo hội nghị đó thành viên bất quá là một đám nông dân vũ trang. Đối mặt bộ đội tinh nhuệ không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này trong sông sinh ra kỳ lạ như vậy hiện tượng. Không chừng cũng là bởi vì cái gì đặc thù bảo bối đâu. Bọn hắn đương nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.